Chương 76, làm phòng ngoài ý muốn. Phỉ cánh, trong truyền thuyết là một loại làm lại từ đầu thân điểu, nghe nói so với long phượng còn muốn càng cổ sớm hơn. Dù sao cửu thiếu có thể đem lâu thuyền khí linh lấy cái tên này, có thể thấy được là đối chân chính yêu thích. Lại từ phía trước đám người kia kỳ quái phản ứng đến xem, cái này yêu thích trình độ còn phải lại thêm một tầng. Xích thủy linh lực xúc tu một đường hướng về phía trước, rốt cuộc tìm được một cái phi thường thẹn thùng đoàn nhỏ tử. Phát giác được nàng đến, đoàn nhỏ tử bỗng nhiên liền chạy xa ẩn nấp rồi. Hoa thật đáng yêu, suy nghĩ một chút tiểu dực vừa hóa hình cũng là rất đáng yêu, béo hô hô một đoàn, chính là bị tiểu bạch làm hư, mỗi ngày hù khuôn mặt nhỏ, tránh nàng cùng tránh cái gì giống như nàng bên cạnh thổ tạo nhưng cũng giả vờ như mở mịt tứ phương hình. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, liền gặp con kia nắm ẩn thân chỗ lặng lẽ nhô ra một cái đầu nhỏ. Nàng làm bộ không có phát hiện, mà là bắt đầu lẩm bẩm chạy đi đâu rồi không tìm được. Loại hình. Liền nghe được đoàn nhỏ tử hé miệng len lén cười. Chính vui sướng, đống nhiên liền cảm giác được người kia bỗng nhiên phụ cận. Hắn liền muốn lại chạy. Lại nơi nào đến được đến, xích thủy một cái liền đem hắn vắt được. Đoan nở kia tử cu nở dê không dãy rủa, bị bắt lại cu nở dê ngoan ngoãn, xích thủy liền cười hỏi hắn. Ngươi có phải hay không nhỏ phỉ cánh nha? Đoa nở kia tử chỉ lắc đầu. Xích thủy mặt mày đều cười cong, lại đùa hắn nói, vậy ngươi có biết hay không ta là ai? Nha đoa nở kia tử liền trừng mắt nhìn. Cái kia tỷ tỷ trước làm tự giới thiệu mình a? Xích thủy phi thường ra mặt dày tự xưng tỷ tỷ, lập tức nói cho đoàn nhỏ tử, ngươi có thể gọi ta thủy tỷ tỷ nha. Nàng ở bên trong chọc cho sung sướng, thật tình không biết nhưng là tại trước mặt người khác bại lộ chân diện mục. Bởi vì nàng cùng tiểu dực là luôn luôn bồi bạn thành dài, vì lẽ đó cảm thấy thân mật. Thực ra nếu bản về khế ước lời nói cũng chỉ tại lúc trước làm phi hành pháp khí thơ y điếm tế luyện xuống, thủ pháp phi thường thô giáp, sau liền lại không nghĩ tới tầng này, dù sao bọn họ dựa vào nhau nha, nàng cu nở dê càng thích tiểu dực mang theo nàng bay, luôn cảm thấy so với mình điều khiển muốn ăn nhàn. Nàng lại không biết, người khác cũng sẽ không như nàng như vậy sơ ý chủ quan, đặc biệt là đối với yêu thích đồ vật. Khả năng này chính là nam nữ tư duy khác biệt đi. Dù sao đối lâu thuyền này có được tuyệt đối lực khống chế cửu thiếu. Liền hơi có chút ngoài ý muốn chọn lấy hạ lông mày. Nguyên lai nàng tự mình buông xuống sở hữu phòng bị đúng là cái bộ dáng này, nói đến cảm giác rất dài. Thực ra tư duy độ linh hoạt so với thời gian phải nhanh quá nhiều, vì lẽ đó chờ xích thủy cùng đoàn nhỏ tử đặt thành khế ước, sơ bộ xây dựng lên hữu nghị, rút về linh lực thơ ý điếm, thời gian cu nở dê mới trôi qua mấy hơi mà thôi. Bạch y lìa nữ tử kia còn chưa rời đi, thấy chuyện không thể đuổi, yếu ớt thở dài, liền đến một bên tĩnh ngồi xuống. Ngược lại là bên cạnh nàng cạn lục y ghi nữ tử trừng nàng một chút, thầm trách nàng không thức thời, lại cũng không tốt vỡ lở ra, theo bạch y ghi nữ tử kia ngồi xuống. Xích thủy chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Bên ngoài còn không biết là tình huống như thế nào, hai người này ngược lại là một điểm không lo lắng trong bụng nàng cười thầm, lại cũng không dám trì hoãn, khu xử lâu thuyền cẩn thận hướng phía trước hành xử, dù sao có cửu thiếu cung cấp con đường tiến tới, nàng thao tác cu nở dê phi thường nhẹ nhõm. Chỉ không biết cửu thiếu lại là như thế nào quan chắc chung quanh tình huống. Thực ra đối với tư không gia, nàng thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vừa tới giới này thơ ý điếm, được nghe tư không gia thiện ở ngự trùng thú, bởi vì cùng tiểu bạch huyết khế, nàng còn tằng tưởng đi tư không gia xin giúp đỡ tới cũng không biết tiểu bạch hiện tại thế nào, rất lâu không có tin tức nữa nha. Còn có tiểu yêu xích thủy có một chút thất lạc, liền như là bản mệnh pháp bảo đồng dạng, như bách lý tiền bối nói, nàng những năm này cảnh giới tăng lên rất nhanh. QNZ quả thật không có cảm thấy có cái gì không tiện. Huyết khế QNZ là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như cả hai tốc độ tu luyện không nhất trí, như vậy tất có một phương trở thành một phương khác liên lụy. Mặc kệ người khác như thế nào hối hận, nàng vẫn hướng tới loại kia tâm hữu linh tê, sóng vai chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tốt đi, nàng chính là đa sầu đa cảm xuống. Thực sự là công việc bây giờ quá mức buồn thẻ, phía trước cửa sổ lại là sương mù hoàn toàn mờ mịt. Cứ như vậy đè xuống lộ tuyến bay thẳng đến A bay vẫn không có bay ra nồng vụ phạm vi. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được không được bình thường. Mặc dù trong khoang thuyền không một người nói chuyện, nhưng QNZ không ai có thể thản nhiên chỗ, xem như đang ngồi, kỳ thực không có người nào nhập định, đều đang chăm chú tình huống hiện tại. Xích thủy một bên móc ra linh thạch bổ sung tiêu hao hết linh lực, một bên QNZ đang âm thầm quan sát, nàng cùng phỉ cánh đóng dấu về sau, đã có thể cùng hưởng hoàn cảnh chung quanh tình huống, nhưng là không phát hiện chút gì. Liền những cái kia phù thạch đuổi vật đều biến mất. Thực ra nồng vụ bản thân tổn thương cũng không lớn, nhưng cho ở đây tu sĩ áp lực tâm lý nhưng là không nhỏ. Đặc biệt là làm bọn hắn làm sao QNZ không vung được những này nồng vụ thơ y điếm lại tính toán thời gian, đã là quá khứ hơn nửa ngày. Trung Ly Hồng Nghị không chịu nổi tại xích thủy bên cạnh đổi tới đổi lui, đây là hắn suy nghĩ vấn đề đặc thù phương thức. Xích thủy phía trước sớm được chứng kiến, vì lẽ đó chưa phát giác cái gì, nhưng những người khác lại khác biệt, vốn là có phần bị áp lực, bây giờ còn có người luôn luôn tại trước mắt lác, liền càng thêm phập phồng không yên. Không đợi bọn hắn nói chuyện, Cửu Thiếu bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước, thần sắc phi thường ngưng trọng nói, có đại phiền toái Xích Thủy mặc dù không biết là bực nào phiền phức, nhưng chỉ bằng ngưng trọng biểu lộ, liền cảm giác tình thế không tốt. Xích Thủy đều là như thế, càng đừng luận những người khác, tất cả đều đổi sắc mặt. Cửu Thiếu nói thẳng, tọa độ biến mất. Cái gì có phản ứng nhanh, lập tức liền minh bạch tầm quan trọng của chuyện này, khó trách Cửu Thiếu đều là ngưng trọng như thế, những người khác càng là kinh dị không thôi. Xuất hiện loại tình huống này bình thường mà nói có hai loại nguyên nhân, một là tọa độ tin tức bị người khác che giấu, hai đây chính là bọn họ lọt vào không biết không gian. Nếu như là loại trước, chỉ cần tìm ra nguyên nhân là được, nhưng nếu là loại sau, liền thật sự là đại phiền toái Xích Thủy càng có chút không hiểu, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Nàng đoạn đường này tuy là chiếu vào đứng yên lộ tuyến đi, nhưng đồng thời không có phát giác được bất cứ dị thường nào, nàng thậm chí đều không có phát giác được mảy may không gian ba động cái này kỳ quái. Bởi vì cái này vấn đề, một đám tổng cộng hơn 10 người, triển khai phi thường kịch liệt thảo luận. Có ủng hộ cái trước, QNZ có ủng hộ người sau. Cửu Thiếu hơi có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đánh gãy bọn họ nói, trước đừng tranh những này, vẫn là thương lượng trước ra một cái phù hợp có thể chấp hành phương án đi ra. Xích Thủy chỉ thấy, ngược lại là cảm thấy đám người này đều có chu tờ mất tâm bình tĩnh. Có thể là bởi vì vị trí hoàn cảnh đặc thù đi, bởi vì là không gian bên trong không có linh lực thừa số, vì lẽ đó vô luận là ai, đều giống như kia bị ném lên bờ hô hấp khó khăn con cá, từng giây từng phút đều tại chịu đựng lấy đủ loại khó chịu cùng dày vò. Đây vốn là một sự rèn luyện, cũng là thượng cổ tiên hiền tạo dựng âm phong cốc dự tính ban đầu. Nhưng khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có chút gió thổi có lay liền sẽ ảnh hưởng đến kia càng thêm căng cứng thần kinh nhạy cảm. Nàng dù thấy rõ ràng, lại không biểu hiện nàng liền không lo lắng. Không nói đến nàng tu vi yếu nhất, tài nguyên cũng đều là Cửu Thiếu cho, còn đã dùng hết một nửa, càng đừng đề cập nàng cùng bọn hắn không thân chẳng quen. Nếu như có gì ngoài ý muốn, nàng sợ là bị cái thứ nhất bỏ qua. Nàng QNZ đã nhìn ra, cái này lâm thời xây dựng đội ngũ thực ra rất yếu đuối, mặc dù Cửu Thiếu có thế phục chúng, nhưng khi thật có vấn đề phát sinh lúc, đám người càng có khuynh hướng lựa chọn tín nhiệm người mình quen. Cái này vốn QNZ không gì đáng trách, chỉ là tại gặp qua kỳ liên mục trạch tiểu đội kỷ luật nghiêm minh, lôi lệ phong hành sau, bọn họ liền không đáng chú ý, mặc dù bọn họ tùy ý chọn một người đi ra đều so kỳ liên tiểu đội người ưu tú. Xích Thủy đều có thể nhìn ra được vấn đề, không có đạo lý Cửu Thiếu nhìn không ra, còn có ẩn trong chúng nhân mấy vị phát biểu ít nhất, có lẽ bọn họ QNZ rõ ràng, chỉ là liên quan đến tín nhiệm cùng đội ngũ lực ngưng tụ vấn đề, lại không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết. Nói chuyện đến giải quyết vấn đề, đám người cũng đều không hô tiếng. Cửu Thiếu nhân tiện nói, đại gia tốn tại lâu thuyền thượng cái gì cũng không thể phát hiện, bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, kéo càng lâu tại chúng ta càng là bất lợi, ta đề nghị tất cả mọi người xuống thuyền. Hắn nói nhưng là lườm Xích Thủy một chút, hiển nhiên là muốn bao hàm nàng ở bên trong. Xích Thủy vốn thì không có quyền lên tiếng, tự nhiên QNZ chưa nói tới cái gì phản đối. Đám người thấy thế, tung có ý kiến, cũng không tốt lại nói cái gì. Bởi vì lúc trước liền có làm chuẩn bị, hiện tại cũng chỉ là làm sơ trình lý, đám người lần lượt xuống thuyền. Không biết luôn luôn đáng sợ nhất. Đừng nhìn mọi người cũng còn tính chấn định, thực ra không chừng nội tâm có bao nhiêu thấp phòng đâu, cơ hồ đều không tự giác ôm lấy Cửu Thiếu, đổ đem Xích Thủy đẩy ra nơi hẻo lánh. Hoàn hảo Trung Ly Hồng Nghị chú ý tới tình huống của nàng, chuyên môn bảo hộ ở bên cạnh nàng, không có phí công mỏ mẫm cái này hơn nửa tháng hữu nghị. Đám người tất cả đều lấy ra từng người phụ trợ đồ vật, thi triển thủ đoạn bận rộn. Xích Thủy, đây chính là hiện ra tự thân nội tình thời điểm, mặc dù cùng người khác không có cách nào so sánh, nhưng vì phòng ngừa phía trước bởi vì không thích sống chung như thế ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, nàng QNZ theo đại chúng móc ra một cái trận bàn đi ra làm bộ loay hoay. Trung Ly Hồng Nghị hiện tại thoáng hỉ hệ u do Xích Thủy tính tình, nhìn xem nàng căng đến chứng trạc đàng hoàng khuôn mặt nhỏ, nếu không phải tình huống bây giờ không đối hắn nhất định phải cười ra tiếng. Hắn hao hết khí lực mới đè xuống ý cười giả ho âm thanh, xích lại gần thấp giọng hỏi, có phát hiện cái gì sao? Xích Thủy mắt cá chết lên án lườm hắn một cái. Lúc này mới vừa đi ra, ngươi có thế trông cậy vào nàng một cái đánh xì dầu vướng víu có thế phát hiện cái gì? Trung Ly Hồng Nghị không chút nào cảm giác không đúng, bởi vì xích lại gần, hắn ngược lại thật sự là bị Xích Thủy trong tay trận bàn hấp dẫn lực chú ý. Trận này bàn bị nhờ ở lòng bàn tay, xem như khéo léo đẹp đẽ, nhưng hắn xích lại gần lại phát hiện phía trên trận văn phức tạp trung điệp, để hắn thấy chính là da đầu tê dần. Cái này Xích Thủy để hắn chớ lên tiếng, đồng thời cầm trong tay trận bàn giao lại cho hắn. Trung Ly Hồng Nghị loay hoay hai lần, rất nhanh đã tìm được thao tác phương pháp. Tại hắn thần thức đọc đến trận bàn bên trong tin tức một nháy mắt, xoát xoát xoát xoát, rõ ràng trước mắt vẫn là sương mù nồng nặc, nhưng ở trong đầu của hắn, nhưng là lại lần nữa hư cấu ra hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì là giả lập, chỉ là dùng đơn giản đường cong phát họa, nhưng là không gian ba chiều, một chút liền có thể minh bạch kia là vật gì, lại xây dựng hình ảnh còn tại ra bên ngoài không ngừng khuếch tán. Cho thấy là trận bàn chính đang từng bước hướng chỗ xa hơn thăm dò. Ánh mắt của hắn nháy mắt liền sáng lên, mặc dù ngay từ đầu có chu tờ không quen, nhưng làm thật sự hiểu cái này biểu thị ra cái gì về sau, hắn kích động. Hắn yêu thích không buông tay vuốt nhẹ mấy lần trận bàn, tựa như là tại vuốt ve bảo bối gì, rất là lưu luyến không rời đưa còn trở về. Xích Thủy thấy hơi có điểm im lặng, một đại nam nhân, cần thiết hay không nàng liền lặng lẽ nói, ta tự mình làm, chờ sau này có cơ hội cho ngươi thêm làm một cái giọng chưa dứt, còn chưa tới tay trận bàn nhưng là run lên, trong chớp mắt liền đến cửu thiếu trong tay. QNZ không biết phải chăng là bởi vì lúc trước Trung Ly Hồng Nghị làm mẫu, hắn không có tìm tòi đã tìm được thẩm tra phương pháp, rất nhanh trong mắt hào quang lóe lên, nhìn về phía nàng dương lên nói, ngươi cái này trận bàn bị. Trương Dụng còn duy trì tiếp trận bàn thủ thế Xích Thủy.